Bất Diệt Long Đế, chương 2152, xuất cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, lão quý thu mua rất dễ dàng, nghe nói chỉ là ngụy trang lục ly tại trong sơn cốc hành tẩu một vòng liền có thể đạt được 10 vạn thần thạch. Lão quý lập tức đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày sau lục ly hành động, hắn cũng không có trực tiếp đi ra phía ngoài, mà là hạ trong hầm mỏ, hắn biết có người theo dõi hắn trước hết thoát khỏi theo dõi hắn người. Người theo dõi rất lợi hại, thực lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng thần thức hẳn là đặc biệt lợi hại. Lục ly thôi động đại đạo chi ngân ẩn ẩn có thể cảm giác được kia một hơi gió mát như ẩn như hiện đi theo quấn quanh lấy hắn. Nếu không phải cẩn thận cảm ứng tuyệt đối không phát hiện được, coi như phát hiện cũng đoán không được là ai đang truy tung hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly hạ quạng mỏ, một mực lao xuống dưới đáy 10 vạn dặm, tìm được cùng lão quý ước định địa điểm, ở phía dưới hắn thấy được một cái khác chính mình, gần như giống nhau như đúc. Lão quý ngụy trang chi thuật rất lợi hại. Giúp ta dịch dung, sau đó ngươi tại trong hầm mỏ hành tẩu nửa ngày, liền có thể đi lĩnh còn lại thần thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly nói một câu, lão quý trong tay xuất hiện một loại dược thủy đưa cho lục ly nói. Đang muốn cải biến địa phương sờ lên, thuốc này nước chỉ có thể tiếp tục nửa ngày sau liền vô dụng. Mà lại thuốc này nước dịch dung về sau, không nhất định có thể né qua cường đại võ giả dò xét xem vận khí ngươi. Hiểu rõ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly khẽ vuốt cầm dược thủy ở trên mặt xóa đi, rất nhanh biến thành một cái hung hãn đại hán, hắn thay đổi một thân màu đen chiến giáp nhanh chóng hướng còn lại đường hầm mỏ phóng đi. Đi về phía trước một lát, hắn tiến vào thiên tà châu bên trong, khống chế thiên tà châu ở bên trong phi hành. Coi như cái kia truy tung hắn người có thể một mực khóa chặt hắn khí tức, khi tiến vào thiên tà châu sau hắn khẳng định cũng truy tung không được nữa. Hắn tại thiên tà châu bên trong phi hành một đoạn thời gian, cái kia kẻ theo dõi chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng có thể sẽ tìm tới lão quý dịch dung cái kia hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, sự tình không phải là tuyệt đối, vạn nhất cái này kẻ theo dõi rất lợi hại, đơn giản khám phá lão quý ngụy trang, đồng thời một đường truy tung bên trên hắn, vậy liền không có biện pháp. Tìm lão quý dịch dung thay thế, lục ly chỉ là lưu thêm một tay, có hữu dụng hay không hắn đều mặc kệ, hắn khống chế thiên tà châu nhanh chóng ở bên trong xoay quanh, chuyển một nén nhang về sau, hướng lên trên mặt phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vận khí không tệ, khống chế phi hành vạn dặm, chỉ là tao ngộ 2 cái võ giả, mà lại 2 cái này võ giả vẫn chỉ là phổ thông tam kiếp sơ kỳ, nhìn thấy thiên tà châu bay tới còn dọa đến, đừng nói công kích đều hù chạy. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly thân ảnh theo thiên tà châu bên trong sông ra, lần nữa tiến vào bên trong ngọn thần sơn, khống chế thần sơn phi hành mấy trăm dặm, lúc này mới thân thể vọt ra, hướng lên trên mặt cuồng bạo phóng đi. Tốt, không có, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục ly một bên bôn tàu, một bên thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, phát hiện bên người kia khí tức như có như không biến mất, hắn lập tức vui mừng quá đỗi, bằng nhanh nhất tốc độ hướng lên trên mặt phóng đi. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Tại hắn xông qua một đầu quạng mỏ lúc, nơi đó truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, tiếp lấy một đạo bạch quang bay vụt mà đến, lại là một đạo kiếm khí. Cái này trong hầm mỏ có một cái lão giả, lục ly không chút kiêng kỵ lao nhanh tựa hồ chọc giận lão giả này, không nói một lời trực tiếp công kích lục ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly nào có suy nghĩ cùng lão giả này khai chiến, hắn tiêu giao bộ nhất chuyển, thân thể nhanh chóng rút lui, theo mặt khác quạng mỏ chạy như bay. Lão giả kia đuổi đi theo, bất quá cảm nhận được lục ly tốc độ, hắn không dám đuổi. Một đường lao nhanh, bởi vì lục ly tốc độ đạt tới cực hạn, sở dĩ gặp thường đến người còn bị mấy người công kích. Nhưng hắn bất hòa bất kỳ người nào khai chiến, bằng vào cấp tốc trực tiếp đào tẩu, có 2 lần ngạnh kháng 2 người công kích đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Xông ra quạng mỏ, lục ly lên núi cốc một tòa thành lâu đài đi ra, sơn cốc này muốn đi ra ngoài là không thể nào, chỉ có thể cưỡi truyền tống trận truyền tống đi ra bên ngoài. Hắn đến tòa thành, 2 tên hộ vệ nhìn hắn một cái không có để ý, bên trong có một cái quản sự, nhìn thấy lục ly cảnh đến đều không có phản ứng hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly lấy ra một cái không gian giới đưa đi qua, cung kính nói ra. Đại nhân, ta muốn xuất cốc, băng phong cốc nhiều người như vậy, còn có người thường xuyên từ bên ngoài vào đây lại đi ra ngoài, cái này quản sự cũng không để ý cầm qua giới chỉ nhìn lướt qua, phát hiện bên trong băng tâm tinh đầy đủ, ném cho hắn một cái thân phận ngọc phù nói. Tốt, ngươi tự do, đi bên cạnh thiền điện truyền tống ra ngoài đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lập tức hướng bên cạnh đi đến, bên kia thiền điện có một cái truyền tống trận, có hai cường giả thủ hộ, đều là tam kiếp đỉnh phong. Lục Ly cầm khối kia tuyết bạch ngọc phù, hai cái này cường giả cũng không nói chuyện, trực tiếp mở ra truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly xuất hiện tại một mảnh hoang nguyên bên trong, hắn nhìn qua sau lưng thẳng vào Vân Tiêu Sơn Phong, trên mặt cũng không có quá đại hỉ vui mừng. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy ra ngọc phù bóp nát, thả ra long dực bằng nhanh nhất tốc độ về phía tây phía bắc phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương, phi thường thuận lợi ra khỏi sơn cốc lại không có nghĩa là chân chính an toàn. Nơi này cách khai gần nhất thành trì có nửa ngày lộ trình, hắn tin tưởng nhị gia sẽ rất nhanh kịp phản ứng, lập tức sẽ có truy binh đuổi theo. Lại nói tiến vào thành trì cũng không nhất định an toàn, bởi vì kề bên này đều là Xâm gia địa bàn. Anh nợ em một câu yêu thương, Xâm gia rất mạnh lại không có nghĩa là nguyện ý đắc đội hồn thiên huyết ưng tộc. Sở dĩ Lục Ly đào tẩu, Xâm gia có phải hay không vui lòng nhìn thấy. Vạn nhất Xâm gia đại nhân vật phát câu nói, đoán chừng phụ cận thành trì quân đội đều sẽ tìm kiếm hắn. Sở dĩ Lục Ly không có ý định tiến vào gần nhất trong thành trì, mà là tây bắc biên tòa thành lớn kia. Nhị gia bọn người khẳng định hồi, sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho là hắn đi thành nhỏ chờ nhị gia người đuổi theo thành nhỏ tìm không thấy hắn, lại quay đầu theo đuổi cũng đã muộn, hắn liền có thể đánh một cái thời gian kém, khả năng đào tẩu tính hồi. Sẽ, lớn hơn, anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, hắn phóng thích long dực tiêu giao bộ vận chuyển, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Tốc độ của hắn bây giờ so năm đó nhanh mấy lần, bình thường tứ kiếp võ giả khẳng định đuổi không kịp hắn. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt hắn tự biến mất tại phương xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, tại Lục Ly bóp nát ngọc phù về sau, Tần Chiến trong tay một khối ngọc phù nát, hắn cùng Cam Lâm lập tức vẻ mặt tươi cười. Đây là bọn hắn cùng Lục Ly ước định cẩn thận tín hiệu, ngọc phù vỡ vụn đại biểu Lục Ly đã thành công ra khỏi sơn cốc. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly thành công thoát đi, hai người cũng sẽ áp lực giảm nhiều, bởi vì nhị gia mục tiêu là Lục Ly. Giết chết hồn thiên huyết ưng tộc nhân là Lục Ly, nhị gia coi như bắt được bọn hắn, cũng vô pháp cho hồn thiên tuyết ưng tộc bàn giao. Sở dĩ nhị gia nhận được tin tức về sau, khẳng định hồi. Sẽ, trước tiên đuổi theo giết Lục Ly cũng không có người để ý bọn hắn. Hai người không có ra ngoài, ngay tại trong sơn động lẳng lặng chờ đợi, hai người âm thầm cầu nguyện hy vọng nhị gia có thể chậm một chút phát hiện đến càng trễ Lục Ly càng an toàn, bọn hắn cũng sẽ càng an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, sau hai canh giờ, một đạo tiếng xé gió lên, một người xông vào trong sơn động, Tần Chiến vốn cho rằng là nhị gia người, lại không nghĩ rằng là lão quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta phải lập tức rời đi. Lão quý vừa tiến đến tựu mặt mũi tràn đầy khổ tướng nói ra. Lần này bị các ngươi lừa thảm rồi, ta không nghĩ tới lục sát thần thế mà chạy ra cốc nhị gia đã tự mình dẫn người truy sát đi, chúng ta còn không đi quay đầu một cái đều đi không được. Anh nợ em một câu yêu thương, nhị gia xuất động, Tần Chiến khóe miệng lộ ra đắng chát, không nghĩ tới nhị gia xuất động đến nhanh như vậy Lục Ly vẫn là có rất lớn nguy hiểm a, anh nợ em một câu yêu thương. Cam Lâm lại lạnh giọng nhìn qua lão quý nói ra, chúng ta là chúng ta, ngươi là ngươi, vì sao muốn đi cùng ngươi? Hiện tại còn phân cái gì các ngươi chúng ta, anh nợ em một câu yêu thương, lão quý một mặt chết cha ruột biểu lộ nói ra, ta giúp các ngươi ngụy trang thành lục sát thần, hiện tại nhị gia đã coi ta là làm cùng các ngươi cùng một bọn, ta hiện tại chỉ có thể cùng các ngươi cùng đi trời sáng khôi phục bình thường đổi mới. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.